Mộng đào hoa, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có hơi chán nản, có vẻ như anh thực sự giận rồi. Bình thường tôi không hay đóng vai cầu độc thân, theo đuổi người khác, giờ phút này thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi cầm lấy túi sách, Phương Bạch, tớ ra ngoài đi dạo một chút, tiện tay thanh toán luôn hóa đơn. Ngoài quán bar chính là bãi biển, bầu trời đêm tối đen như mực. Chỉ có làn gió biển mang theo vị mặn thổi tan hơi men trong người tôi. Vừa mở điện thoại xem tin nhắn, Phương Bạch đã spam liên tục. Anh ta đang nghịch điện thoại, không có biểu cảm gì, có vẻ hơi chán, đầu ngón tay đang xoay ly rượu. Kỷ Minh thời L, I, ế, em mở môi rồi, vẫn không có phản ứng gì. Ôi, anh ta đứng dậy rồi, tớ thề, anh ta vừa nhìn về hướng cậu đi, cậu chưa làm gì mà đã khiến anh ta động tâm. Thế à, ôi bà trùm, mở lớp dạy thả thính đi. Tôi ngơ ngác, khoan đã, tôi còn chưa bắt đầu quyến rũ mà. 11, đào họa, giọng nói lạnh lùng vang lên, là Kỷ Minh thời, tôi mừng rỡ ngẩng đầu. Nhưng anh đột nhiên tiến lên một bước, bóng dáng cao lớn phủ xuống người tôi. Mùi hương biển mát lạnh quấn lấy mũi, môi chạm môi, tôi gần như theo phản xạ ôm lấy cổ anh. Anh siết eo tôi chặt đến mức hơi đau. Kỷ Minh thời. Tên anh bị tôi gọi ra trong hơi thở dồn dập. Anh buông tôi ra. Sao thế? Anh, chờ đã. Kỷ Minh thời bật cười. Vừa rồi không phải em đang thả thính anh sao? Tôi có chút mất tự nhiên. Mới 2 tuần không gặp. Vậy mà hôn mạnh bảo như thế. Tôi chịu không nổi. Kỷ Minh thời cười khẽ. Lạ à? Anh bóp cằm tôi. Bắt tôi ngẩng lên. Hôn thêm vài lần nữa là quen thôi. Tôi bị trêu chọc đến mức xấu hổ. Lúc này tôi vô tình liếc thấy Hạ Thanh. Chết thật, tôi quên mất Kỷ Minh thời là anh trai cô ta. Những ký ức không muốn nhớ lại lập tức ập đến. Có tôi ở đây, cô đừng hòng bước chân vào nhà tôi. Giọng nói của Hạ Thanh như âm vang trong đầu. Tôi lập tức mất hứng, đẩy Kỷ Minh thời ra. Anh không hiểu gì, còn lo lắng hỏi tôi có khó thở không. Tôi chột dạ quay đi hướng khác, vừa vặn nhìn thấy Chu Nghiễn Thư đang đeo tai nghe, một mình nghe nhạc. Kỷ Minh thời cũng nhìn theo, bỗng nhiên hỏi, Chu Nghiễn Thư quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn? Tôi ngẩn người, mà Hạ Thanh vẫn đang tìm kiếm gì đó. Tôi hoảng hốt, kéo Kỷ Minh thời vào góc tối, nhưng anh lại giữ chặt cổ tay tôi. Anh hỏi em, Chu Nghiễn Thư quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn? Tôi là một đứa cuồng anh trai, tất nhiên là anh ấy quan trọng hơn. Anh lập tức tối sầm mặt, tôi kiễng chân, hôn lên môi anh một cái, nhưng anh cũng rất quan trọng. Anh hừ lạnh một tiếng, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch, quyết định làm, người tình bí mật, chúng ta có thể giữ bí mật mối quan hệ này không? Hạ Thanh mà biết tôi cưa đổ anh trai cô ta thì chắc chắn tôi sẽ bị hành hạ cả đời. Kỷ Minh thời lùi lại một bước, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, ý em là anh là lốp dự phòng, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh xoay người bỏ đi, tôi vội vàng đuổi theo giải thích. Nhưng anh lại kéo tay tôi, đưa thẳng về biệt thự của anh. Vừa vào cửa, anh lập tức ép tôi vào tường, cúi đầu hôn xuống. Sau đó, anh khóc, khóc thật, tôi hôn lên khóe mắt anh, hỏi, anh sao vậy? Anh lạnh nhạt đáp, bụi bay vào mắt thôi, rồi giọng anh thấp xuống, như thì thầm với chính mình. Thôi vậy, miễn là không bị phát hiện thì được rồi. Tôi vừa đau lòng, vừa thấy hài lòng, tôi vỗ về, chỉ là yêu đương trong bí mật thôi mà. Trước mặt người khác, chúng ta là người xa lạ, khi không có ai, em sẽ chiều theo ý anh hết. 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Kỷ Minh thời bắt đầu mối quan hệ yêu đương bí mật kéo dài suốt 1 tuần. Trong thời gian này, chúng tôi luôn né tránh Chu Nghiễn Thư và Hạ Thanh. Hạ Thanh thường xuyên đến tìm Kỷ Minh thời, ngọt ngào gọi anh trai, khiến tôi cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Nhưng họ là anh em ruột. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vì Kỷ Minh thời, tôi đã bỏ trạng thái chỉ trò chuyện trong danh sách bạn bè của Hạ Thanh, đổi thành có thể xem story, thậm chí còn nhiệt tình thả like bài đăng ảnh bãi biển của cô ta. Kết quả là chỉ 1 phút sau khi tôi nhấn like, Hạ Thanh lập tức đăng một story khác. Là một biểu cảm lật mắt xem thường, chỉ hiển thị riêng cho tôi. Cảm giác ấm ức bỗng trào lên trong lòng tôi, mặt tôi hơi tái đi. Đúng lúc này, Kỷ Minh thời ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi bực bội gạt tay anh ra. Em về trước đây, dễ dàng dứt áo ra đi thế. Mặc quần áo vào là không nhận người nữa à? Giọng anh mang theo chút ấm ức. Tôi vốn dĩ rất dễ mềm lòng, nhìn thấy anh như vậy, tôi càng khó cầm cự. Đôi mắt anh đỏ hoe, môi hơi sưng, mái tóc mềm mại hơi rối do vừa ngủ dậy, mang theo chút lười biếng. Cách Trương.